Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, quần tinh bên trong hắc ám quyển 10, tinh hải chi huy. Lúc Kiraya đạp vào phương bắc kia trải rộng băng xương đại địa thời điểm, ký ức liền không khỏi về tới 34 năm trước. Nàng phụ thân kéo lấy nàng tiến về tận cùng thế giới bi thiết biển trong băng cái kia xa xôi buổi chiều, kia là ở vào đại lục cực nam, khoảng cách Microp đại lục có mấy ngàn cây số xa. Nàng phụ thân từng nói qua, tại ngàn năm trước đó, nơi này nguyên bản cũng là sinh mệnh phồn diễn sinh sống cõi yên vui. Có vô số ngây thơ chân thành, giao giao lúc lắc đen trắng nhị sắc bàn điểu tại nơi này sinh hoạt. Tên là Sinreya người đặc thù nhân chủng cũng ở tại khối này hoàn toàn do băng tạo thành đại lục. Phía trên, dùng đi săn hải báo cùng mò cá mà sống. Tại mẹ đất cùng nhiều dương thần che chở cho trải qua bình tĩnh mà an tường sinh hoạt. Kiraya đối hắc bạch điểu cùng người nguyên thủy đi qua cũng không thèm để ý. Nhưng này chính là ngàn năm trước đã từng cường thịnh nhất thời. Xem như phổ thế tín ngưỡng đại địa thần điện cuối cùng di dân bọn họ đại bản doanh. Nàng cũng không phải là không cách nào phân biệt ra phương Bắc cùng phương Nam khác nhau. Nhưng vị này đại địa thần điện trẻ tuổi nữ trưởng lão tại nhìn thấy quen thuộc khắp thiên băng. Tuyết thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được hơi xúc động. Giờ đây đại địa thần điện đã tứ phân ngũ liệt, kia phiến băng nguyên bên trong di thế pháo đài, cũng không còn là bọn họ này một chi đại bản doanh. Tự vùng ngoại ô rộng lớn nham thạch đại đạo, đi vào thỉnh thoảng có vệ binh kỵ sĩ tuần sát thành phố vệ tinh. Kiraya thản nhiên theo những cái kia ngựa cao to, mặc dù trẻ tuổi nhưng lại khi thế mười phần Radcliffe gia tộc thân vệ kỵ sĩ dưới mí mắt đi qua. Tại sau khi vào thành, nàng đoan chính thanh nhã hình dạng lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý mặc dù Microp đài. Lục bên trên màu gì tóc người đều có, nhưng có một đầu đá quý màu tím cảm nhận tóc người lại là cực ít. Huống chi cái này xa lạ phái nữ trên người có một cỗ không hiểu mị lực, lại hấp dẫn những người khác không tự chủ được thân cận. Là cao giai chức nghiệp giả. Vội vàng lắc lắc đầu, theo tự nhiên mị hoặc bên trong tỉnh táo lại, một tên kỵ sĩ lập tức có chút khẩn trương đối bên cạnh người đồng liêu nói. Thực lực hẳn là tại hoàng kim cao giai, thông chi bạch long kỵ sĩ đoàn, làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Không cần thiết nhỏ như vậy để hành động lớn a. Giờ đây chủ thành mỗi ngày đều có mấy danh hoàng kim cường giả đến đây bái phỏng lĩnh chủ đại nhân. Ai sẽ tại truyền kỳ cường giả ngay dưới mắt động thủ? Đây chẳng phải là tự sát. Một tên khác kỵ sĩ đây là vỗ vỗ dưới thân đang thở hào hển trên mã. Hắn cũng là không có bị mị hoặc, có thể ngựa của hắn lại có một số khống chế không nổi chính mình. Có chút muốn quỳ xuống đến thần phục đối phương. Điều này làm hắn chỉ có thể cười mắng. Lão tử cho ngươi ăn lâu như vậy ân tình, thế mà còn đỉnh không được người khác mặt xinh đẹp. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng một vị hoàng kim cường giả vào thành tin tức hay là rất nhanh tầng tầng báo cáo. Tiến tới bị thông chi tới thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ đây Moldavia đã cơ bản thông dụng thông tin trận pháp. Tại bởi vì ma lực nồng độ đại đại đề bạt, khó khăn nhất cũng sang quý nhất bổ sung năng lượng khâu biến mất giờ đây. Loại này đơn giản trận pháp đã sớm ở thế giới các địa đại quy mô sản xuất hàng loạt lên. Bắc địa bất quá là nhóm đầu tiên mà thôi. Kiraya tự nhiên biết điểm này, nhưng nàng tịnh không để ý. Chẳng bằng nói, đây vốn chính là nàng kế hoạch một bộ phận. Sớm nói cho vị đại nhân kia, sứ giả đã đúng hẹn đến, mà tại đối phương mời cũng hoặc nói mệnh lệnh tiến đến trước đó. Nàng muốn hào hào nhìn xem cái này thành thị, xuyên qua rất nhiều nơi cũng còn chỉ là nền tảng cùng một cái đơn sơ dàn khung nam bộ thành phố về. Tinh, đến tới Moldavia phía trong thành tường xung quanh, Kiraya nhìn xem cái này sinh cơ bừng bừng phương Bắc thành thị. Tại ven đường, thỉnh thoảng liền có cầm ván trượt tuyết. Top 5, top 3 chuẩn bị tiến về vùng ngoại ô du ngoạn trai trai thiếu niên. Mà ven đường tuyết đọng chỗ, cũng có thể trông thấy rất nhiều không tới 10 tuổi hài tử đang vui cười lấy lẫn nhau ném tuyết cầu. Mà bọn hắn phụ mẫu phần lớn đều ngồi ở một bên. Hút thuốc cỏ, hoặc là uống vào nửa bình đục ngầu tửu dịch. Cười ha hả nhìn xem một màn này. Thật tốt a, vị này đại địa thần điện trẻ tuổi nữ trưởng lão không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Nàng dừng bước lại, nhìn chăm chú lên những cái kia liền xem như tiến về vùng ngoại ô. Cũng không có người lo lắng hắn an nguy hài tử. Trong lòng suy nghĩ tung bay, này có lẽ đối với người địa phương mà nói, chỉ là không đáng giá nhắc tới thường ngày. Nhưng đối với Microp đại lục những nơi khác trí tuệ sinh mệnh tới nói, lại là thật khó hưởng thụ được niềm vui thú tại thành tường bên ngoài. Chính là ma thú cùng đạo tặc lĩnh vực, chỉ muốn ra khỏi thành, như vậy bình dân sinh mệnh liền không chiếm được bảo hộ. Trồng trọt nông dân yêu cầu từng nhà đều chuẩn bị cung chuẩn bị đao. Liền xem như đánh không lại bất thình lình đột kích ma thú, cũng phải chí ít trèo chống tới đội phòng vệ chạy tới thời điểm. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là tiến đến vùng ngoại ô chơi đùa, liền xem như rời đi chính mình một mẫu ba phần đất đều muốn kinh hồn bạt vía. Ở thế giới địa phương khác, tuyệt đại bộ phận bình dân đều chưa từng gặp qua quê quán ngoài trăm dặm cảnh sắc. Bọn hắn có ít người thậm chí áp căn cũng không rời khỏi mình quá ra đời kia một khối thổ địa. Mà tại nơi này, phương Bắc Moldavia, bọn nhỏ khi còn bé liền có thể không cần lo lắng an nguy. Tự do tiến đến thành bên ngoài chơi đùa, dẫm băng qua sông, leo lên sơn phong, kiến thức phương xa cảnh sắc. Này chính là một loại kiến thức bên trên thăng hoa. Có thật nhiều người đều cho rằng truyền kỳ cường giả tồn tại lại để một phương thổ địa bất thình lình biến thành địa linh nhân kiệt. Liên tục không ngừng cường giả hiền giả đều sẽ xuất hiện, gia nhập đối phương dưới cờ. Người bình thường đem hắn quy công cho truyền kỳ cường giả, cho rằng là bọn hắn dạy bảo chi công. Nhưng Kiraya lại cho rằng, mặc dù đồng dạng là bởi vì truyền kỳ cường giả, nhưng cải biến rất bản chất nguyên nhân, chỉ là bởi vì nhãn giới khai thác mà thôi. Một cái từ nhỏ đã thấy được càng rộng rãi hơn thế giới hài tử, cùng một cái cả đời đều bồi hồi tại nhà nhà xung quanh hài tử là hoàn toàn khác biệt. Tâm lớn nhỏ, đây mới là khác nhau cả hai căn nguyên. Tôn kính Kiraya trưởng lão, lĩnh chủ đại nhân đang đợi ngươi. Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng vó ngựa, tại ngay tại thưởng thức này tòa thành thị Kiraya bên cạnh người, bất thình lình xuất hiện một chi 15 người tiểu đội. Này một chi đội ngũ có 3 tên kỵ sĩ, 8 tên cung tiễn thủ cùng 4 tên thương thuẫn vệ sĩ. Trước ngực bì giáp cùng trên khải giáp đều có khắc họa thành vệ quân đánh dấu. Trông thấy bọn hắn đến, xung quanh người dân liền tự động thối lui, vì bọn họ tránh ra không gian. Nhưng vị này coi như trẻ tuổi nữ trưởng lão chỉ là cười nhún vai. Tốc độ thật là nhanh, là chân chính tinh nhuệ a. Ngài ca ngợi, khẽ gật đầu. Cầm đầu kia một tên kỵ sĩ tịnh không có vì Kiraya kia kéo lấy một chút mị hoặc năng lực mặt mà có chỗ động dung, mời đi theo chúng ta tới. Mà trước đó làm qua công khóa, biết được lãnh chúa phủ vị trí nữ trưởng lão lại có chút nghi hoặc. Đây cũng không phải là thông hướng lãnh chúa phủ phương hướng. Lĩnh chủ đại nhân giờ đây cũng không tại lãnh chúa phủ. Một tên khác kỵ sĩ dùng trầm thấp thanh âm hồi đáp. Đại nhân trước đó ngay tại tuần sát thành vệ quân trụ sở, cho nên sẽ tại cách đó không xa tháp lâu chỗ gặp mặt ngươi. Như thế cái tốt giải thích, Kiraya cũng không thấy đến có cái gì không đúng. Lúc đầu chính mình hôm nay tới đây chính là yếu thế một phương, đối phương muốn thế nào thì thế nào, cũng không cần chiếu cố tâm tình của nàng. Bất quá, những kỵ sĩ này khải giáp thật đúng là hào hoa. Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây, cùng hắn nói là bảo vệ, chẳng bằng nói là áp giải thành vệ quân tiểu đội. Kiraya chú ý tới bọn hắn trên khải giáp đều có như ẩn như hiện ma lực đường vân. Ý vị này kém nhất cũng là một kiện phụ ma trang bị. Mà xem ra, đường phố bên trong tuần sát mỗi một cái thành vệ quân đều có đồng dạng trang bị. Đây cơ hồ mang ý nghĩa bọn hắn cơ hồ đem ma pháp khải giáp thông dụng loại chuyện này tại đại ma. Chiều trước đó đơn giản chính là khó mà tưởng tượng. Không đợi này cảm khái tiêu tán, thật nhanh Kiraya liền tới đích, thật là tại cách đó không xa thành tường tháp lâu phía dưới. Tại tháp lâu lối vào chỗ, hộ tống, nàng đến đây thành vệ quân tiểu đội liền ngay tại chỗ giải tán. Về tới chính bọn hắn cương vị, mà nguyên bản trên đường đi tâm tình đều có chút nhẹ nhõm nữ trưởng lão lại theo bản năng cấp tốc. Thở hổn hển mấy cái. Làm dịu vừa rồi đột nhiên xuất hiện lòng buồn bực cùng run rẩy. Gỗ uy áp này, so với đại thần điện bên trong thần khí phản ứng đều còn hơn. Nhìn thật sâu tháp lâu đỉnh cao một dạng, Kiraya bất thình lình cười lắc đầu. Chiều lấy tầng cao nhất nhanh chân đi đi. Khi biết là từ chính mình ra sân cùng vị kia trong truyền thuyết tàn nhẫn giết bá tước gặp mặt. Thời điểm nàng đã sớm làm tốt tương ứng tâm lý chuẩn bị, liền ngay cả tử vong đều vô pháp lệnh nàng do dự. Huống chi chỉ là uy áp, nàng đi tới tháp lâu tầng cao nhất, cũng nhìn thấy một người nam nhân bóng lưng. Hắn mặc một bộ màu nền đen áo khoác, phía trên không có bất kỳ cái gì dùng để khoe khoang đường vân cùng trang sức. Đối với Kiraya đến, hắn không có phản ứng chút nào. Mãi đến đối phương nửa quỳ trên mặt đất thời điểm, mới nhàn nhạt nói một câu, đến a kẻ phản bội. Câu nói này không hề nghi ngờ đâm nhói Kiraya tâm, nhưng nàng không thể phản bác, bởi vì nàng biết, cho dù là quá khứ của bọn hắn có lại thế nào cao quý lý do, có lại thế nào bất đắc dĩ thống khổ, bọn hắn suy cho cùng vẫn là làm ra phản bội microbe thế giới bên trên tất cả sinh mệnh sự tình. Nếu tình huống hay là cùng mấy trăm năm trước một dạng hơn nữa bọn hắn thành công mà nói, như vậy bọn hắn có lẽ chính là đường cong cứu thế anh hùng. Nhưng hôm nay hỏa diễm lại cháy lên, bọn hắn cũng thất bại. Như vậy chính là không thể tẩy thoát kẻ phản bội. Đặc biệt là đối mặt cái này nam nhân, cái này tựa hồ chủ đạo hỏa diễm lại cháy lên một sự tình. Anh hùng, a thần duệ. Quay đầu, nam nhân kia thanh âm hiu hiu nhấc lên, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Đại địa thần điện thành ý rất đủ, thế mà không phải đưa pháo hôi đến hòa giải. Tốt, đừng quỳ, ta không có phóng thích uy áp. Đứng lên thuật lại các ngươi đại tế ti muốn nói với ta. Đúng, đại nhân, đầu lâu buông xuống, bản năng không dám nhìn thẳng đối phương. Kiraya không biết vì cái gì. Chính mình thế mà một chút phản kháng suy nghĩ đều lên không nổi, mà là ngoan ngoãn chiếu vào đối phương đi làm. Nàng lập tức thuật lại tại đại thần điện phút đồng hồ. Già nua đại tế ti đối nàng từng câu khẩu thuật, mà do rua nghe lấy trước mắt vị này có bảo thạch một loại chất tóc hỗn huyết thần duệ thuật lại. Nhưng trong lòng hiu hiu trầm xuống, đến không phải chính chủ à, hắn có một số bất đắc dĩ nghĩ đến. Trước mắt vị này rất sớm trước đó, liền cùng đế quốc hoàng thất tiếp xúc, biểu đạt ra muốn cùng Radcliffe gia tộc hòa giải đại địa thần điện nữ trưởng lão trôi chảy đem bọn. Họ đại tế ti đều thuật lại ra tới, khứ trừ đi trong đó không có ý nghĩa tin tức, biểu đạt ý tứ đại khái chính là như thế mấy cái. Nguyên đại địa thần điện trận doanh, cũng tức là mấy trăm năm qua, một mực tại phía sau màn thôi động chiến loạn, cùng ngũ sắc long tộc, thâm uyên ác ma cùng tà thần tín đồ liên thủ ẩn núp thế lực. Giờ đây đã bởi vì hỏa diễm lại cháy lên mà tứ phân ngũ liệt. Vốn là không thể nào duy trì trước kia kế hoạch phe phái giờ đây đã triệt để thoát ly tổ chức. Đem chính mình tẩy trắng an tâm lúc chính mình quý tộc. pháp sư hay là địa phương thế lực mà duy trì nguyên bản, rơi vào thâm uyên, kế hoạch cũng chia ra thành to to nhỏ nhỏ 10 cái giải rác tổ chức. Kiraya này một phái hệ là nghiêng về giữ lại đại thần điện nhất hệ. Trong bọn họ đại bộ phận đều là có đại địa mẫu thần, thần huyết mẫu thần, thần duệ. Bọn hắn đối đã từng microp đại lục chỗ cảm nhận được thống khổ cảm động lây. Cho nên một mực tận sức ở tiêu trừ loại này thống khổ. Cũng tức là thông qua các loại phương pháp chữa trị tự nhiên. Thậm chí là tái tạo tự nhiên. Đương nhiên, đây là không dùng được. Lúc trước microp đại lục là theo gốc rễ dưới đáy liền đã chết đi. Lại thế nào chữa trị cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên bọn hắn cũng đã trở thành gia nhập thâm uyên một phần tử. Mà lúc trước Nolan vị trí phe phái lại là chủ động cùng thâm uyên ác ma thậm chí là tà thần liên lạc phái cấp tiến. Bọn hắn bởi vì thống khổ đã điên rồi, cùng hắn nói là tiêu trừ thống khổ, chẳng bằng nói là muốn đem này thống khổ chia sẻ cấp trên thế giới này tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thế giới sẽ hủy diệt khủng bố. Giờ đây bởi vì thất thần giáo hội cùng Nam Bộ chư quốc liên thủ, đối ẩn núp đại địa thần điện thế lực tiến hành toàn bộ phương diện chèn ép. Vô luận là phái bảo thủ hay là phái cấp tiến đều lâm vào quính cảnh. Phái cấp tiến còn dễ nói, bọn hắn vốn chính là cùng tà giáo đồ không sai biệt lắm người điên. Mà phái bảo thủ cũng có chút đau đầu. Bọn hắn mặc dù ban đầu xác thực mưu đồ không ít âm mưu, nhưng bây giờ hỏa diễm lại cháy lên, đại địa lại xuất hiện sinh cơ. Bọn hắn đã mất đi nguyên động lực cùng động cơ. Giờ đây nửa điểm khởi động hứng thú đều không có. Chớ nói chi là cùng thất thần giáo hội chờ đại thế lực đối kháng. Nội bộ tổ chức càng là mảng lớn đầu hàng hòa giải thanh âm. Rơi vào đường cùng, đại thần điện chỉ có thể phái sai ra đại lượng sứ giả. Tiến về mỗi một cái đã từng hoặc nhiều hoặc ít đối nghịch qua thế lực. Dự định chảy máu tiến hành hòa đàm, do xua xem như Anos vực sâu người chinh phục, cuồng long chiến đấu người tham dự, trực diện qua hơn tẫn thổ thần kiếm phục chế phẩm người. Đại địa thần điện hoàn toàn chính xác thiếu hắn một lời giải thích. Hơn nữa hắn cùng thất thần giáo hội giáo hoàng quan hệ cá nhân rất thân. Nếu có thể mà nói, hy vọng có thể vì bọn họ dẫn kiến một lần. Liền loại lời này nói hết ra, đối phương không có nói láo. Joshua nhẹ gật đầu, giờ đây còn dám đối với mình nói láo người đích thật là không nhiều lắm. Mà Kiraya cũng không phải là một trong số đó. Nàng mặc dù có thể tại biểu lộ ra địch ý trước mặt hắn tỉnh táo trôi chảy nói chuyện. Có thể khoảng cách bất động thanh sắc giấu giếm còn có rất dài khoảng cách. Nhưng nếu không phải chính chủ, vậy liền không có gì hứng thú. Nguyên bản liền không có gì đó cừu oán. Hòa đàm cũng không có ý nghĩa. Mà liền tại Joshua dự định bỏ dở lần nói chuyện này. Đem vị này thần duệ đưa ra Moldavia thời điểm. Kiraya lại tựa hồ như dự cảm được gì đó, bỗng nhiên nói, đại tế ti đã từng nói, dùng ngài tính cách, khẳng định sẽ đối với loại chuyện này không có hứng thú. Cho nên chúng ta nguyện ý phụng ngài là đại địa thần điện sùng sơn sứ giả. Nắm giữ chúng ta này một chi mẫu thần hậu duệ trong tổ chức cao nhất quyền hành. Sùng sơn sứ giả. Một câu nói kia tức khắc liền lệnh Joshua khẽ nhíu mày lên. Hắn kiếp trước cũng là đã từng công lược qua đại địa mẫu thần thần ách mê vụ nham sơn cự thần. Hắn đương nhiên lý giải sùng sơn sứ giả này một xưng hào ý vị như thế nào. Kia là đủ để cùng thần điện đại tế ti sánh ngang quyền uy. Và có thể trực tiếp cùng thần câu thông vinh hạnh đặc biệt. Có thể là... Chiến sĩ tạm thời bỏ đi đem Kiraya đuổi đi suy nghĩ. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Đây không phải là chỉ trao tặng Titan xưng hào sao? Núi non, lôi đình, quần sâm, giang hà, mọi việc như thế xưng hào. Cũng đều là chỉ có thể trao tặng đại địa mẫu thần chi tử. thuần huyết Titan xưng hào. Đối với đại địa thần điện này, nhóm vì đã chết đi đại địa nữ thần, thế mà nguyện ý kéo lấy toàn bộ thế giới bên dưới thâm uyên ra hỏa tới nói. Liền xem như cùng thất thần giáo hội mới vừa chính diện tới diệt vong, cũng sẽ không tại loại phương diện này làm ra nhượng bộ. Ngài không phải liền là có sùng sơn thái thản huyết mạch tồn tại sao? Lần này đến phiên Kiraya giật mình. Nàng thậm chí theo bản năng ngẩng đầu nói, ngài trên người cương chi lực, chính là chứng minh tốt nhất a. Thú vị, lúc nào ta lại thành Titan huyết mạch? Sờ lấy bên cạnh người tháp lâu chỗ lỗ châu mai, Do Xua cười cười, hắn tịnh không có cảm thấy đại địa thần điện suy đoán có cái gì không đúng. Bởi vì hắn cương chi lực hoàn toàn chính xác từng chiếm được Grantia thế giới sùng sơn thái thản Urbandeni chỉ đạo. Hắn chân thân càng là cùng Titan một loại thép chi cự nhân. Loại này khí tức quen thuộc làm đối phương ngộ phán cũng không có gì kỳ quái. Hắn thậm chí càng tán thưởng đối phương nhạy cảm. Hơn nữa hết thảy đều nói thông được, trước đó thế mà không cẩn thận đắc tội người trong nhà. Hiện tại đương nhiên muốn trước tiên hòa giải. Bất quá lý do này còn chưa đủ. Nói tiếp, nói ra toàn bộ chân tướng, Do Xua đương nhiên biết mình áp căn không phải gì đó Titan hậu duệ. Nhưng bởi vì nghĩ đến Urbandeni đối hắn chỉ đạo, chiến sĩ cũng liền định cho đám người này một cái cơ hội. Người trái tim ngay tại cấp tốc nhảy lên, ta có thể trông thấy người huyết dịch lưu động cùng sợi cơ nhục run rẩy. Ngươi không có khả năng giấu giếm một vị truyền kỳ. Cảm nhận được càng thêm cường thịnh áp lực, Kiraya lúc này mới giật mình, trước đó Do Xua đích thật là tận lực thu liễm uy áp. Nàng tại từng đợt ma vật gào thét, hắc ám lan tràn trong ảo giác dáng chống đỡ lấy giải thích nói. Bởi vì trên thế giới này chỉ có sùng sơn thái thản có được cương chi lực hình thức ban đầu, mà cái khác Titan đều chỉ là phổ thông nguyên tố lực lượng. Cho dù là đại địa mẫu thần thần điện toàn thịnh thời kỳ, nắm giữ khởi nguyên chi lực người cũng là số ít. Mà giờ đây cái này thế giới, ngài là một cái duy nhất. Chúng ta đã mất đi thép truyền thừa. Đại thần điện nhất hệ chính là bởi vậy mà không xuống, bị phái cấp tiến cướp đoạt quyền thế. Cơ hồ toàn thân đều đang run rẩy. Kiraya thanh âm càng ngày càng thấp, mà cảm giác được đối phương sắp hôn mê Do Xua sơ qua thu liễm chính mình uy áp, để nàng có thể thông thuận nói ra. Đại tế ti có ý tứ là, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cùng ngài giao hảo. Vì thế, chúng ta có thể dâng lên ngàn năm thậm chí là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ. Chư vị sùng sơn sứ giả cùng khởi nguyên chi lực người tu hành lưu lại điển tịch, sớm một chút nói không phải tốt à? Trừng mắt nhìn, Do Xua thật sự là không nghĩ tới thế mà còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn suy tư một hồi, dự định trước gọi người đem cái này khẩn trương mồ hôi nhỏ một chỗ, gần như sắp muốn mệt là nữ trưởng lão đưa tiễn đi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đợi lát nữa cùng Eagle liên lạc một chút, hỏi một chút tình huống, tại làm ra xác định. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Kiraya tựa hồ cho rằng ý vị này chiến sĩ y nguyên dự định cự tuyệt, cho nên liền kéo lấy một tia điên cuồng thần sắc ngẩng đầu, nhìn thẳng chiến sĩ con mắt, ngài nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Ho khan nói, gần như sắp muốn bị Do Xua trên thân những cái kia oán niệm cùng uy áp trùng kích sắp hít thở không thông. Kiraya thanh âm bên trong để lộ ra một loại bệnh trạng vặn vẹo. Tại kia đoạn có thụ tra tấn thời gian bên trong, chúng ta gì đó đều làm, ẩn núp tiến mỗi cái quốc gia bên trong, nghiên cứu bên trên cổ thuật pháp, tìm kiếm viễn cổ hắc ám di tích, phân tích hắc xâm lâm chữa trị hoàn cảnh. Chúng ta nguyên bản cực hạn chính là như vậy. Đại địa thần điện vốn chính là một bầy thần huyết hậu duệ tự phát tụ tập lại lòng lèo tổ chức. Liền xem như muốn một vạn năm cũng không có cách nào nghĩ đến như thế nào đem thế giới rơi vào thâm uyên. cũng tuyệt không có khả năng cùng ngũ sắc long tộc cùng Thâm Uyên đại quân dính líu quan hệ. Ngươi muốn nói là gì đó? Không nghĩ tới thế mà còn có bí ẩn tin tức. Joshua lập tức sắc mặt nghiêm một chút, tiếp tục truy vấn đạo. Nhưng lúc này Kiraya ngồi phịch ở thứ ba, đã sấp xỉ bị sốc tới, chỉ có thể nghe thấy nàng lẩm bẩm nói như thế mấy câu. Là bọn chúng, quần tinh bên trong hắc ám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,